Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, Crocodile. Người người muốn làm gì, cảm nhận được thất dạ nhìn đến ánh mắt. Những người này cũng toàn bộ sợ hãi thất dạ vừa rồi giết tay của người Pháp thật sự là quá quả đoán. Hơn nữa còn là có thể khống chế hạt cát năng lực. Đơn giản cùng Crocodile năng lực, ha ha, yên tâm đi. Ta không sẽ giết các ngươi. Các ngươi chỉ cần mang ta đi tìm Crocodile liền có thể nhìn thấy những người này sợ hãi dáng vẻ. Thất dạ cười nói, hô, nghe được thất dạ không sẽ giết bọn hắn. Tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Bất quá thất dạ động tác kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ lần nữa cảnh giác, bất quá. Các ngươi có thể sẽ không thành thật. Ta liền cho các ngươi thêm cái bảo hiểm, cát trói buộc, một mảnh hạt cát trong nháy mắt bay múa. Lên, đem những này người bao vây, 090. Hạt cát áp xúc, trong nháy mắt những này phát ra một trận gào thảm thanh âm, a không cần. Tha chúng ta đi, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt khiến cái này người phát ra một trận gào thảm thanh âm tốt. Các ngươi bây giờ lập tức mang theo ta đi tìm Crocodile, thất dạ nhìn lấy những người ở trước mắt. Nói, Crocodile tại trụ sở của mình bên trong. Chúng ta lập tức mang ngươi, kiến thức thất dạ thực lực cường đại về sau. Những người này cũng không dám lại có ý nghĩ gì. Lập tức mang theo thất dạ hướng về trong căn cứ đi đến cái trụ sở này bên trong có lấy có cái ao. Nước to lớn, tại trong ao có Crocodile sủng vật. Một loại não địa bên trên có chuối tiêu tạo hình đặc thù cá sấu Crocodile bản nhân liền ở bên cạnh. Ở trước mặt của hắn có một cái cự đại phiến đá. Tại phiến đá bên trên điêu khắc rất nhiều kỳ quái văn tự. Đây chính là Crocodile chiếm lĩnh vương quốc Alabasta, mục đích đây là một khối lịch sử phiến đá. Crocodile muốn từ nơi này khối lịch sử phiến đá bên trong tìm kiếm cổ đại tam đại binh khí tung. Tích dựa vào tam đại cổ đại binh khí lực lượng cường đại. Đánh bại tân thế giới bên trong tam hoàng. Từ trong tay bọn họ chiếm lấy hải tặc đồ bộ. Trở thành mới One Piece, chỉ là hiện tại Crocodile cũng gặp phải vấn đề. Mặc dù hắn lấy được lịch sử phiến đá. Nhưng là phiến đá bên trên văn chữ đều là cổ đại văn tự. Crocodile căn bản không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn trước mắt phiến đá bên trên những văn tự này ngay lúc này. Thất dạ đi đến thấy có người đi đến. Crocodile lông mày không khỏi nhíu một cái. Lớn tiếng giống nói. Ta không phải nói qua cho các ngươi. Không có mệnh lệnh của ta. Không cho phép đi vào sao. Xã trưởng, là chúng ta tổ chức Baroque cán bộ toàn bộ uể oải đi đến. Là các ngươi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải đi giải quyết Miss thứ tư sao? Khó nói nhiệm vụ đã hoàn thành. Crocodile không khỏi hỏi, xã trưởng. Nhiệm vụ thất bại. Địch nhân thật sự là quá cường đại. Chúng ta, nói tới chỗ này thời điểm. Tổ chức Baroque người đều nói không được nữa. Nên biết lúc này bọn hắn vẫn là thất dạ tù binh đâu. Sinh tử toàn bộ nắm giữ tại thất dạ trong tay. Ngươi chính là Crocodile A, ngay lúc này. Thất dạ đi tới, nhìn lấy Crocodile không khỏi nói, là ngươi. Ngươi cùng thần thất dạ quan hệ thế nào? Nhìn thấy thất dạ xuất hiện ở nơi này thời điểm, Crocodile trên mặt không khỏi biến đổi. Ngữ khí nghiêm túc hỏi, Crocodile đã từng cũng tại tân thế giới xông xáo qua. Năm đó cũng là xem như tân thế giới bên trong tương đối nổi danh băng hải tặc, bởi vậy Crocodile. Cũng trong lúc vô tình gặp qua đã từng thất dạ. Được chứng kiến thất dạ cái kia loại không thể tưởng tượng. Giống như thần lực lượng cái kia loại dễ dàng ở giữa xây dựng ra một ngôi sao. Đem Kaido giống như là đống cát ở trên bầu trời đánh bay loạn thực lực cường đại. Đến bây giờ Crocodile đều ký ức vẫn còn mới mẻ mà bây giờ khi nhìn đến thất dạ bộ dáng thời điểm. Crocodile trong nháy mắt nhớ tới đã từng cái kia thần thất dạ. Bởi vì hai vóc người thật sự là quá giống, ha ha. Người thế mà gặp qua ta, vậy thì dễ làm rồi, ta chính là thất dạ. Còn có ta không phải thất dạ con trai, vì để tránh cho Crocodile hiểu lầm nữa. Thất dạ lập tức giải thích nói, con trai. Ta hiểu được, nguyên lai ngươi là thần con trai, nghe thất dạ lời nói. Crocodile phảng phất hiểu cái gì? Nói khẳng định nói, ngươi tốt à, xem ra ta là Haku giải thích. Nhìn thấy Crocodile cái bộ dáng này, Thất Dạ biết hắn nhất định cũng là hiểu lầm, không biết ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Đã xác định Thất Dạ thân phận, Crocodile cũng cẩn thận đối mặt Thất Dạ. Tại Crocodile xem ra, mặc dù không biết trước mắt thực lực của thiếu niên này thế nào, nhưng là Thất Dạ sau lưng có thể có một tên thần. Đây cũng không phải là mình có thể đắc tội, vô cùng đơn giản. Vương quốc Alabasta ta nhìn chúng. Người cho ta rời đi quốc gia này, Thất Dạ không khỏi nói, không có vấn đề. Ta lập tức liền rời đi quốc gia này, nghe được Thất Dạ lời nói, Crocodile không có chút nào do dự. Nói tiếp đi nói, hiện tại Thất Dạ sau lưng có một tên thần. Không phải mình có thể đắc tội, mà lại chính mình cũng đã được đến vương quốc Alabasta lịch sử phiến đá. Ách, nhìn thấy Crocodile thế mà dễ dàng như vậy đồng ý, Thất Dạ không khỏi sững sờ, hỏi tiếp nói, Crocodile, người cứ như vậy dễ dàng buông tha vương quốc Alabasta? Đương nhiên, đã Thất Dạ đại nhân muốn ta làm sao có thể vi phạm đâu. Crocodile không khỏi nói, ách khó nói, ngươi không muốn cùng ta chiến đấu? Kỳ thật thực lực của ta vẫn là vô cùng yếu, Thất Dạ không khỏi nói, ha ha. Thất Dạ đại nhân, không nên nói đùa, vương quốc Alabasta sẽ là của ngươi. Crocodile cười cười không khỏi nói, thiếu niên ở trước mắt thực lực không nói trước mạnh không mạnh, nhưng là phía sau của hắn thế nhưng là thần. Crocodile cũng không muốn đến nhất thần, vậy được rồi. Crocodile, ngươi đây là đang tìm kiếm cổ đại tam đại binh khí sao? Nhìn thấy Crocodile bên người phiến đá, Thất Dạ không khỏi hỏi, không sai. Thất Dạ đại nhân biết cổ đại tam đại binh khí tin tức sao? Crocodile không khỏi nói, đương nhiên. Người có muốn hay không biết cổ đại tam đại binh khí tin tức? Thất Dạ nhìn lấy Crocodile không khỏi nói, mời Thất Dạ đại nhân chỉ giáo. Nói cho ngươi cũng không phải là không thể được. Ta cũng muốn biết ngươi một tin tức. Hai người chúng ta trao đổi tin tức đi. Thất Dạ nhìn lấy Crocodile không khỏi nói, tin tức của ta? Crocodile không khỏi sững sờ, không sai. Người cùng vua Okama Ivankov là quan hệ như thế nào? Thất Dạ hiếu kỳ hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.